Vợ boss là thần y, chương 32, vì em tức giận. Góc truyện audio.com. Chấm, Hạ Ninh bị tát một cái thật mạnh, khiến khóe miệng cô bật ra máu. Cơn đau đớn này làm cho cô tỉnh táo lại chút ít. Nhưng thật sự cô không biết phải phản kháng tiếp như thế nào. Cô đã dùng hết sức lực rồi. Khóe mắt chợt rơi ra những giọt nước mắt tuyệt vọng. Có lẽ kiếp này của cô sẽ chấm hết ở đây rồi. Nhưng bất ngờ cô nghe thấy tiếng cửa mở thật mạnh. Người ông vừa mới đánh mắng cô cũng nghe được liền nhíu mày quay đầu nhìn lại. Cô thấy có một người đàn ông đi thật nhanh về hướng này. Xô mạnh người đàn ông trên người cô ra, rồi không để hắn yên. Anh ta lao vào đánh người đàn ông tới tấp cho đến khi dường như nghe được bên ngoài có người tiến vào. Anh ta mới cởi áo khoác của mình buộc lấy cô, bế cô lên đi ra ngoài. Nằm trong lòng anh, cô ngửi được mùi hương quen thuộc. Bất giác cảm giác bất an lập tức được vơi đi, nhưng bù lại cảm giác khô nóng của cơ thể lại bùng lên. Cô lại lâm vào trạng thái mơ màng. Cô dụi đầu cọ cọ vào người anh giọng nặng nề thủ thỉ. Nóng quá, khó chịu quá, Lục Cảnh Phong cau mày. Nhanh chóng bế cô bước vào phòng bên cạnh, vì tình trạng này anh không thể đem cô về nhà được. Chỉ khiến dì Bạch lo lắng, nên anh đã kêu người sắp xếp phòng bên cạnh cho cô. Anh bế cô thẳng vào phòng tắm, thả cô vào bồn tắm lớn, xả nước lạnh cho cô. Anh nhìn cô ngồi trong bồn tắm mà không khỏi thở dài. Nếu được anh rất muốn mình làm giải dược cho cô, chứ không phải ngâm nước lạnh như thế này. Nhưng anh không muốn cô tỉnh lại biết được chuyện gì xảy ra lại hận anh. Hận anh lợi dụng lúc này mà cưỡng ép cô. Anh không hề muốn như thế. Cười khổ anh bước ra ngoài. Đi sang một phòng khác tắm nước lạnh. Đúng là tắm nước lạnh. Chỉ chạm vào cô thế thôi mà khiến cậu nhỏ của anh ngốc đầu phản ứng. Sau khi tắm xong, vì không có quần áo chuẩn bị sẵn nên anh mặc một chiếc áo choàng tắm to. Bước về phía phòng của Hạ Ninh, anh gọi theo một thiếm lao công vào, giúp anh vào phòng tắm thay quần áo cho Hạ Ninh. Làm xong tất cả anh mới bước vào bế Hạ Ninh ra đặt lên giường do cô cũng không có quần áo. Nên cô cũng chỉ mặc áo choàng tắm giống anh, đắp chăn lại cho cô. Nhìn thấy vẻ mặt cô đã hết đỏ, anh biết cô đã không sao rồi. Anh cầm lấy điện thoại bước ra ngoài ban công. Đã hỏi ra người phía sau chưa? Ông chủ, người bỏ thuốc là Lăng Nhã, con gái của cảnh sát Lăng, cục phó cục cảnh sát phía Nam. Người thuê tên kia là Hứa Khuyết, cậu chủ nhỏ của công ty Hứa Thị, chuyên sản xuất đồ gỗ. Con gái cảnh sát Lăng sao? Anh cười lạnh lùng nói tiếp, gửi đoạn ghi âm và đưa cô gái phục vụ đó đến cho cục trưởng cục cảnh sát phía Nam. Còn nữa, trong vòng 2 ngày cho người thu mua công ty Hứa Thị. Còn tên Hứa Khuyết kêu người của Tử Thần Bang giải quyết. Mệnh lệnh cấp A, trợ lý Lý nghe ông chủ nói mà thầm rớt mồ hôi lạnh. Gửi đoạn ghi âm cho cục trưởng khác nào khiến cái chức cục phó kia không ngồi được nữa. Còn nữa bằng chứng đầy đủ như vậy, cô gái Lăng Nhã kia ít nhiều cũng phải vô tù gỡ lịch. Còn tệ hơn cả là Hứa gia bị thu mua, con trai tiếp nhận mệnh lệnh trừng trị của Tử Thần Bang cấp A cấp cao nhất. Mà cấp này là cấp cao nhất giết người không giấu vết. Không để lại hậu họa chính là yêu cầu của cấp này. Trợ lý Lý cảm thấy sau này mình cần phải ôm chặt cái đùi Hạ Ninh rồi. Lần này có thể hạ lệnh cấp A, có nghĩa là boss cực kỳ tức giận. Có thể nói là tức giận vì Hồng Nhan Trăng. Khả năng cô gái nhỏ tên Hạ Ninh này là bà chủ là chắc như đinh đóng cột rồi. Dặn dò xong tất cả, anh quay trở lại nhìn về phía giường, nhìn thấy cô gái nhỏ đã tỉnh và đang ngơ ngác nhìn mình. Anh thật sự rất muốn hôn cánh môi có hơi sưng lên vì đánh kia. Nói là làm anh bước nhanh đến giường hôn nhẹ lên môi cô. Hạ Ninh sau khi tỉnh lại bất ngờ khi thấy mình đang nằm trên giường. Sợ hãi ngồi dậy, lại cảm giác người mình không còn khô nóng khó chịu. Cô biết xuân dược đã được giải, và biết là do mình ngâm nước lạnh chứ không phải dùng cách kia để giải. Cô thở phào, nhưng rồi cô nghe tiếng nói chuyện, nhìn về phía ban công cô nhìn thấy một người đàn ông đang quay lưng về phía cô nghe điện thoại. Cô biết người đàn ông này là Lục Cảnh Phong. Cô thấy anh bỏ điện thoại xuống quay lại. Cô ngơ ngác nhìn anh. Anh đang mặc áo choàng tắm giống cô. Phía trên còn có thể nhìn thấy lấp ló cơ ngực đầy đặn của người đàn ông. Vì anh quá to cao nên chiếc áo choàng không chế hết đôi chân dài rắn chắc kia. Cô nhìn anh nuốt nước miếng. Cái này cũng quá đẹp rồi. Đang ngơ ngác nhìn cô chợt thấy mặt anh tối sầm. Đi nhanh về phía cô. Cúi xuống hôn lên môi cô. Cô trợn tròn mắt nhìn người trước mặt. Cách Trương.